chương trình kể chuyện bé nghe. Ngọc Châu rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình kể chuyện bé nghe của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Các bạn thân mến, cứ khi mùa mưa đến, chúng ta đều nghe thấy tiếng kêu ộp ộp của những con cóc dưới ruộng hay ở góc tường, gốc cây, phải không nào? Tại sao con cóc lại cứ kêu như vậy trước khi trời chuẩn bị đổ mưa? Chúng đang gọi ai hay đang ra hiệu nhỉ? Hiện tượng này lạ quá phải không các bạn? Vậy hôm nay, Ngọc Châu và các bạn cùng nhau tìm hiểu và lý giải về nó qua câu chuyện Cóc kiện trời nha! Vào một ngày rất lâu lâu rồi, năm nào cũng không rõ. Năm ấy hạn hán nặng nề, trên trời không đổ một giọt mưa, sông ngòi khô cạn kiệt. Cây cối mùa màng vì không có nước tưới cũng vì thế mà khô cằn rồi chết khô. Không những vậy, các loài chim muông thú dữ cũng không có nước để uống. Chúng đều nằm lè lưỡi, trực chờ cái chết tới. Các con vật to lớn, hùng mạnh, xưa nay tác oai tác quái trong rừng đều nằm lè lưỡi mà thở để đợi chết. Không ai nghĩ được cái gì để cứu mình, cứu muôn loài. Sức mạnh của chúng chỉ để bắt nạt nhau thôi, chứ đâu có thể làm gì nổi ông trời. Duy có anh chàng cóc tía bé nhỏ, xấu xí kia là có gan to. Anh tính chuyện lên thiên đình kiện trời, làm mưa cứu muôn loài. Dù chỉ có một mình đi kiện ông trời, nhưng cóc tía không hề nản lòng. Đi qua một vũng đầm khô, cóc tía gặp cua càng. Cua hỏi cóc đi đâu, cóc bèn kể rõ sự tình và rủ cua cùng đi. Ban đầu cua định bàn ngang, thà chết ở đây còn hơn, chứ trời xa thế, đi sao tới mà kiện với tụng. Nhưng những con vật ở quanh cua nghe cóc nói lại tranh nhau mà bàn ngang bàn lùi, làm cho cua nổi giận. Nói ngang bàn ngang là chuyện ngang của cua, thế mà họ lại dám tranh mất cái quyền ấy. Cái quyền được phép ngang như cua cơ mà. Thế là cua làm ngược lại, cua tình nguyện cùng đi với cóc. Đi được một đoạn nữa, cóc lại gặp cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp. Gấu đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng. Vì thiếu nước, gấu và cọp đều di chuyển chậm chạp. Cóc rủ gấu và cọp đi kiện trời. Cọp còn lưỡng lự thì gấu đã gạt đi mà nói rằng: anh cóc nói có lý, chẳng có lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khát cả ư? Ta theo anh cóc thôi. Anh cua ngang như vậy mà vẫn còn theo anh cóc được, thì tại sao chúng mình không theo? Gấu, cọp cùng cua và cóc đều nhập lại thành đoàn. Đi thêm một chặng nữa thì gặp đàn ong, đàn khô mật và con cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Thấy cả đoàn cùng nhau đi kiện trời thì cả hai con thấy vậy cũng xin nhập đoàn để theo cùng. Và đoàn loài vật ngày một đông thêm, cùng nhau đi kiện trời do cóc dẫn đầu. Cóc dẫn các bạn đi mãi đến tận cửa thiên đình. Khi đi, trên đường cả bọn đều hăng hái, nhưng đến trước cửa trời oai nghiêm, bọn cọp, gấu, cáo, ong, cua đều sợ, duy chỉ có cóc là gan liền dõng dạc ra lệnh: bây giờ các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước của trời, anh cua vào nấp trong ấy, anh cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Tất cả đều nghe lệnh của cóc. Sắp đặt xong đâu đấy, cóc mới nhảy lên mặt trống, đánh ba hồi ầm vang như sấm động. Đang nằm ngủ trưa thư giãn, Ngọc Hoàng bị tiếng trống lôi đình đánh thức dậy nên bực bội lắm, liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi lười biếng, vội phủi bụi và mạng nhện giăng đầy trên lưỡi búa tầm sét, cắm cổ chạy ra. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả, chỉ thấy mỗi một con cóc xù xì xấu xí đang ngồi chễm chệ trên mặt trống của nhà trời. Thiên Lôi hết nhìn con cóc lại nhìn lưỡi búa tầm sét khổng lồ của mình và thở dài vì cái búa to quá mà cóc bé quá, đánh chưa chắc đã trúng được. Thiên Lôi bèn chạy vào tàu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong bực lắm, bèn sai con gà trời bay ra mổ chết chú cóc hỗn xược kia. Khi con gà trời vừa hung hăng bay ra thì cóc liền ra ám hiệu cho cáo từ phía bên trái. Lập tức Anh cáo liền nhảy ra, cắn cổ gà và tha đi mất. Cóc lại đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng giận dữ, sai chó nhà trời sổ ra cắn cáo. Chó vừa sòng sọc chạy ra thì cóc lại nghiến răng ra hiệu. Từ phía bên trái, anh gấu bất ngờ xuất hiện, khiến chó không kịp trở tay. Nhận ngay một đòn đánh trời giáng từ gấu, chó ngã lăn ra đất, không động đậy. Sau đó, cóc kiên trì lại thúc trống lôi đình thêm lần nữa để đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi ra trị tội gấu. Thiên Lôi là vị thần trời, có lưỡi tầm sét, mỗi lần vung lên thì thành sét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí, lần này cử đến ông Thiên Lôi ra quân, thì cái đám cóc, cáo, ắt hẳn là tan xác. Vì thế, khi ông Thiên Lôi phát lưỡi thầm xét đi, là Ngọc Hoàng lại lười biến, cò chân nằm trên ngai vàng mà ngủ tiếp. Khi Thiên Lôi vừa xuất hiện ở cổng thiên đình với vẻ mặt hung hãn và cây búa tầm xét, lợi hại trên tay, thì cóc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức, chàng ong nắp trên cánh cửa, bay vù ra và cứ nhắm vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Mũi Thiên Lôi sưng to đỏ ửng. Để tránh ông đốt, anh chàng Thiên Lôi liền nhanh trí, chui ngay vào vải nước trước cửa thiên đình. Ấy thế mà, anh không ngờ rằng cua càng đã phủ phục sẵn. Khi anh vừa nhảy vào, cua giơ ngay chiếc càng cua to khỏe của mình, cắp chặt lấy cổ của Thiên Lôi. Thiên Lôi đau quá, gào thét, vùng vẫy, vỡ cả chum nước nhà trời. Thiên Lôi tìm đường chạy trốn, thì cóc tía lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức, cọp nóc sau cốc tía nhảy bổ ra, gầm lên một tiếng, vang động, sẽ tàn sát Thiên Lôi thành hai mảnh. Ngọc Hoàng thấy thế, hoảng hốt, vội vàng bèn xin giảng hòa với cóc và xin cóc cho nhận lại xác của Thiên Lôi để chữa trị. Cóc bằng lòng ngay, Ngọc Hoàng phải ra tay làm phép, tưới nước cam lồ vào cái xác đầy thương tích đó. Nhờ phép của Ngọc Hoàng, Thiên Lôi mới được sống lại. Ngọc Hoàng nghĩ mình đường đường là một ông trời mà lại chịu thua cóc thì thật là điều sỉ nhục, nên tính lật lọng, sai Thiên Lôi vác búa tầm sét chống lại cóc và các bạn của cóc. Biết thế nào, Ngọc Hoàng cũng tính chuyện lật lọng, nên cóc lại nghiến răng. Lập tức các bạn của cóc dàn trận: ông Dương Nọc, cáo Dương Nanh, cọp Dương Vuốt, cua Dương Càng, gấu Dương Cánh Tay đầy sức mạnh. Thiên Lôi vừa mới thoát chết, hoảng quá lui lại, không dám tiến lên, mà thụt vào nấp sau chiếc ngai vàng của Ngọc Hoàng. Các tướng nhà trời ai phong lẫm liệt, thấy đến ông Thiên Lôi còn sợ sệt như thế, thì hoảng quá, tìm kế thối lui. Thấy tướng nhà trời của mình như vậy, Ngọc Hoàng biết không thể thắng nổi cóc và các bạn của cóc. Đến lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng mới thực bụng giảng hòa và hỏi cóc lên tận thiên đình có việc gì. Cóc ai phong nhảy hẳn lên ngai vàng và dõng dạc thưa: đã 4 năm nay, ở dưới trần gian hạn hán kéo dài, không một giọt mưa, muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Tưởng Ngọc Hoàng bận gì, hoặc là Ngọc Hoàng giận gì trần gian mà ra phúc họa. Ai ngờ lên đây mới biết Ngọc Hoàng và các tướng nhà trời ngủ quên, không nhớ đến việc làm mưa, cứu muôn vật muôn loài dưới trần thế. Chúng tôi phải lên tận đây đánh thức Ngọc Hoàng, xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay cho trần gian được nhờ. Thấy cóc nói giọng ai phong và bạn bè cóc lại đằng đằng sát khí, Ngọc Hoàng vội cuống quýt chống chế: cóc với ta là chỗ thân thích, việc gì mà cậu phải mất công đến như vậy? Ta sẽ sai thần mưa, thần gió xuống hạ giới làm mưa ngay bây giờ. Cậu cóc có bằng lòng thế không nào? Cóc gật gù thưa: bẩm Ngọc Hoàng, hạ giới chúng con thì được một trận mưa cứu khát qua cơn hạn hán, đúng là vui mừng khôn tả thưa Ngọc Hoàng. Anh em tôi vô cùng đội ơn Ngọc Hoàng, nhưng nếu ở hạ giới mà hễ bị hạn hán là bọn anh em chúng tôi lại lên đây kêu với Ngọc Hoàng đấy. Thái Cốc nhắc tới chuyện sẽ lại lên thiên đình lần nữa, Ngọc Hoàng hoảng hồn, rối rít lắc đầu xua tay: thôi khỏi phải bận đến cậu như thế. Chỗ cậu và ta là tình thân thích, cậu chả nên bày vẽ vất vả mệt nhọc như vậy làm gì. Cậu không phải lên thiên đình nữa, khi nào có hạn hán cậu muốn ta làm mưa, cậu chỉ cần ngồi dưới đất nghiến răng là ta nghe thấy liền. Để chứng minh lời hứa của mình là thật, Ngọc Hoàng ra lệnh cho rồng đen bay xuống phun mưa và đưa cóc cùng các bạn về hạ giới. Cơn mưa cứu hạn làm cây cối tươi tốt, muôn loài nhảy múa chào đón anh em cóc trở về. Từ đó, Hải Cốc nghiến răng là trời lập tức đổ mưa, nên đồng dao của trẻ nhỏ ngàn năm vẫn có câu hát rằng: con cóc là cậu ôm trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Các bạn thân mến, câu chuyện Cốc Kiện Trời đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện này, các bạn chắc hẳn đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng không nào? Con cóc kêu vậy là để báo hiệu cho Ngọc Hoàng hãy làm mưa khi trời đang khô hạn đó các bạn ạ. Nếu các bạn thấy con cóc xấu xí, sần sùi thì cũng không nên ghét bỏ hay đuổi đánh cóc đâu nhé. Vì sao vậy? À, vì nó là cậu của ông trời đó. Đến đây, Ngọc Châu xin nói lời chào tạm biệt. Mong rằng các bạn đã có những phút giây thú vị khi lắng nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Kể Chuyện Bé Nghe vào ngày mai nha.